Lý Mộ, một tiếng, từ từ em sắp nói chuyện với ông ấy xong rồi đây. Lý Mộ nhìn thời gian, bình tĩnh nhắc cậu, em nợ hôn anh đến cái thứ bảy rồi đấy. Trang Khâm có cảm giác sắp hết thời gian kiểm tra phải nộp bài mà vẫn chưa làm xong. Được được, đạo diễn Khương bảo có việc, sắp nói xong rồi, cậu nói chuyện phiếm với người khác chưa bao giờ là người nắm thế chủ động, không biết kết thúc đề tài thế nào, đặc biệt là nói chuyện với đối tượng như đạo diễn này, vì Trang Khâm có sự kính sợ với đạo diễn vẫn chưa nói dùng, cậu cũng không dám bảo kết thúc. Trang Khâm đưa điện thoại cho anh, hai mắt đen láy sáng ngời, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn không ít. Em dừng chơi rồi còn chưa được nữa hả? Lý Mộ nghiêng đầu, hôn anh 8 cái đi. Trang Khâm lười quan tâm chuyện 7 hay 8 cái. Chờ lát không có ai em hôn anh sao? Khóe môi Lý Mộ hơi cong lên. Ừ, nói chuyện phiếm với đạo diễn thôi mà làm sao lâu vậy? Trang Khâm, đạo diễn Khương đối với em bla bla. Ở đoàn phim, Lý Mộ hờ hững nghe cậu nói chỗ này chỗ kia tốt. Nửa ngày sau ngắt lời. Tốt vậy cơ à? Trang Khâm hơi dừng lại một giây, đột nhiên nhanh trí nói. Anh cũng tốt lắm, tốt chỗ nào, anh dẫn em ra ngoài chơi. Lý Mộ vốn hơi khó chịu, cảm thấy mình làm không ít việc, tên tuổi cũng không để lại được, nhưng Trang Khâm vừa dỗ anh như vậy, trái tim mềm nhũn trong nháy mắt. Trang Tiểu Khâm thơ ấu khuyết thiếu thứ gì, anh sẽ đền bù lại hết cho cậu. Ô tô đỗ lại, tài xế mở cửa xe, hai người đi xuống, bên chân là vali, còn có vài người mặc đồng phục màu trắng, hình như là công nhân bản xứ tiếp đãi họ. Trước mắt là một bãi đất mênh mông bát ngát xanh mượt, đập vào mắt là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả không khí cũng tản ra mùi hương cỏ xanh. Đây là nơi nào vậy, khách sạn hả? Trang Khâm muốn xin cầm điện thoại chụp ảnh một chút. Nông trường, Lý Mộ ngồi lên xe bus, vì chỗ hẹp nên cặp chân dài không thể duỗi ra được. Anh đeo kính râm lên, cánh tay dài lười biếng đáp lên vai Trang Khâm. Của anh, cách trương,